Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, Săn hồn 4. Tiểu Tam, người cứ như vậy xông lên. Mục Thanh thấp giọng nói. Đường Tam bước ra khỏi cửa phòng một cái chân hơi dừng lại một chút. Sau đó kiên định nói đến, vì Tiểu Vũ. Dứt lời, đi. Mục Thanh chậm rãi cúi đầu xuống. Thở dài, hắn hôm nay, núp trong bóng tối điều khiển phong vân. Càng ngày càng giống một cái nhân vật phản diện rồi. Mới vừa còn cùng võ hồn điện liên thủ, diệt thất bảo cả nhà. Không tự nhiên giật giật tay trái. Nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện đi. Tự mình biết chính mình đang làm gì là được rồi. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên mở miệng, bây giờ võ hồn điện ngang nhiên ra tay. Ta lo lắng Tinh La đế quốc. Ta cũng rời đi trước. Dứt lời, đứng dậy, liếc bên cạnh Mục Thanh Chu Trúc Thanh một cái. Thở dài, đi theo bước chân của Đường Tam. Rời đi, đại sư cùng Liễu Nhị Long cũng phản ứng lại. Hai người dù sao xuất từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Bây giờ, loại tình huống này, hai người cũng ngồi không yên rồi. Hai người nói với mọi người một tiếng, cũng cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mục Thanh sờ cầm một cái. Bỗng nhiên nói đến, Vinh Vinh, an táng Ninh Tông Chủ về sau. Ngươi muốn không trước cùng ta trở về Tử Thần Giáo đi. Nơi đó an toàn một chút. Nói, còn nhìn về phía Trần Tâm cùng Cổ Dung. Phất Lan Đức cùng Mã Hồng Tuấn thấy vậy. Cũng ngồi không yên rồi. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Đem vị trí để lại cho Ninh Vinh Vinh cùng Mục Thanh bọn họ. Trần Tâm cùng Cổ Dung suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Coi như là đáp ứng, mà Ninh Vinh Vinh mới vừa đã mất đi phụ thân còn có anh chị em. Có chút thất thố, trong lòng vắng vẻ, mỗi cái chỗ dựa. Bây giờ, Mục Thanh mở miệng, nàng trong nháy mắt tìm được dựa vào. Trong lòng an định không ít. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là Mục Thanh đối với tối hôm qua trả lời. Vì vậy, nàng hai mắt đẫm lệ mịt mù gật đầu một cái. Coi như là đáp ứng, nhìn xem thi thể của Ninh Phong Chí. Mục Thanh bĩu môi, thấp giọng nói, Ninh Tông Chủ, chúng ta trước kia ân oán, xóa bỏ, sau đó, bắt đầu lại đi. Thế nhưng, lúc này Ninh Phong Chí, đã không thể cho hắn trả lời. Kể từ sau khi Ninh Phong Chí linh hồn tiến vào linh hồn của Mục Thanh Chi Thư, vẫn ngủ say hôn mê, không biết là vì cái gì. Đem thi thể của Ninh Phong Chí thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Mục Thanh mang theo Ninh Vinh Vinh cùng hai cái phong hào. Rời đi Sử Lai Khắc. Nhân khi cao hứng mà tới. Mất hứng mà về. Nhìn xem lo lắng Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh đưa tay. Xoa xoa đầu của Ninh Vinh Vinh. Nhỏ giọng nói, yên tâm đi. Vinh Vinh, ta sẽ giúp ngươi cho Ninh Tông Chủ cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông báo thù. Cảm ơn ngươi, Mục Thanh. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, chân thành nói đến, Chu Trúc Thanh híp mắt, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm, thì ra là như vậy sao? Bóng tối này lại tươi đẹp thế đạo. Trở lại Tử Thần Giáo tại Thiên Đấu Cứ Điểm, Mục Thanh bắt đầu sắp xếp người giúp Ninh Phong Chí thu thập di ảnh. Sau đó, qua mấy ngày chôn cất, nhìn xem thương tâm gần chết Ninh Vinh Vinh. Còn có mặt mũi sắc không được. Còn tại dáng chống đỡ Trần Tâm cùng Cốt Đấu La. Mục Thanh suy nghĩ một chút. Nói đến, Vinh Vinh. Không nên thương tâm. Ninh Tông Chủ mặc dù thân thể chết rồi. Có thể linh hồn của hắn còn sống. Sau đó, ngươi còn gặp được hắn. Cái gì? Ba cái ánh mắt của người trong nháy mắt nhìn lại. Ninh Vinh Vinh khóe mắt mang lệ. Gắt gao nhìn xem Mục Thanh. Đầy mắt không tưởng tượng nổi. Mục Thanh cười một tiếng, thấp giọng nói, cũng đừng quên, danh hiệu của ta, Tử Thần, cũng không phải là gọi không. Tại Sử Lai Khắc, nhiều người nhiều miệng, ta chỉ là khó mà nói ra miệng thôi. Ninh Vinh Vinh bắt lại tay Mục Thanh, vội vàng nói đến, nói như vậy. Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến ta gặp được Ninh Tông Chủ thi thể, hắn tàn hồn vẫn còn ở đó, ta liền thu vào, bất quá. Linh hồn của hắn tiêu tán một bộ phận lớn. cần phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục qua tới. Cho nên, Vinh Vinh, không nên quá thương tâm. Sau đó, vẫn còn có cơ hội gặp mặt. Về phần Mục Thanh nói ra được mục đích, còn xin mọi người đoán một chút. Hai cái phong hào a, thật để cho người thèm nhỏ dãi. Ninh Vinh Vinh xoa xoa nước mắt, liền vội vàng nói ta không thương tâm. Mục Thanh nhìn thoáng qua đầy mắt kinh ngạc Trần Tâm cùng Cổ Dung. Trên mặt bỗng nhiên đeo đầy nghiêm túc, thấp giọng nói, nhưng là, ở bên ngoài, các ngươi tốt nhất vẫn là thương tâm một chút, nếu để cho Võ Hồn Điện biết rồi. Nói tới chỗ này, Mục Thanh khóe miệng treo lên một nụ cười khổ. Ba người đã bị đột nhiên xuất hiện tin tức tốt chấn choáng rồi. Nghe vậy liền vội vàng gật đầu một cái. Nhìn xem ánh mắt mong chờ của Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh đưa tay, tay phải lòng bàn tay. Xuất hiện màu vàng linh hồn chi thư. Hắn cười một tiếng, nói đến, ngươi nhìn. Đây chính là võ hồn của ta. Các ngươi không phải là một mực hiếu kỳ võ hồn của ta kết quả là cái gì không? Bây giờ, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Linh hồn chi thư không gió mà bay. Rất nhanh, liền lộn tới thả bảy cái kia một trang. Mục Thanh nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trên trang sách liền xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau một khắc, ngủ say Ninh Phong trí linh hồn liền xuất hiện tại vòng xoáy trong. Mục Thanh nói đến cảm nhận được sao? Đây chính là thả linh hồn của tông chủ. Ninh Vinh Vinh run rẩy đưa tay ra. Khí tức quen thuộc, khiến cho nàng cũng không nhịn được nữa. Nàng nước mắt rơi như mưa. Muốn sờ sờ linh hồn của phụ thân. Nhưng là, lại không dám. Sợ mình không cẩn thận. Liền sẽ lệnh Ninh Phong trí hồn phi phách tán. Trần Tâm cùng Cổ Dung cũng tiến tới. Cặp mắt rưng rưng, gắt gao nhìn xem linh hồn của Ninh Phong trí. Đưa ra còn sống tay trái. Trần Tâm vỗ bả vai Mục Thanh một cái. Trầm giọng nói cảm ơn ngươi. A Thanh, sau đó, ngươi là thất bảo ân nhân. Cổ Dung cũng đưa tay ra, vỗ bả vai Mục Thanh một cái. Gật đầu một cái, Mục Thanh cười một tiếng. Cúi đầu xuống, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Nhưng là, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy kiên định. Hắn nói đến ta cùng thất bảo mặc dù có chút không vui. Nhưng là, gần một năm đã qua. Chúng ta hợp làm rất tốt không phải sao? Bây giờ, võ hồn điện để lộ ra bọn họ lòng muông dạ thú. Tử thần giáo cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Ta bất quá là làm ta nên làm. Tốt, tốt, được. Trần Tâm nói mấy cái được. Đối với Mục Thanh, lại không chút hoài nghi. Bởi vì, chỉ có chung nhau lợi ích, mới có thể duy trì lâu dài hợp tác. Mục Thanh nếu là không có mục đích ra tay, hắn mới sẽ sợ. Bây giờ, Mục Thanh mấy câu nói, hoàn toàn đã bỏ đi đáy lòng của hắn cái kia một chút bất an. Bởi vì, như vậy mới đúng. Ba ngày sau, thi thể của Ninh Phong Chí bị chôn ở thất bảo Lưu Ly Tông nguyên bản lâu đài xung quanh. Mà, chính là ở trong tang lễ của Ninh Phong Chí, mọi người lấy được tin tức Lam Điện Phách Vương Long. Toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, suốt 1,800 người, không có một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị diệt. Nhận được tin, Trần Tâm cắn răng, đầy mắt cừu hận, đến đây, đối với một chút tôn nghiêm cuối cùng của Mục Thanh hoài nghi, cũng tan thành mây khói. Bởi vì, ba ngày này, bọn họ cùng Mục Thanh quá bận rộn tang lễ của Ninh Phong Chí. Mục Thanh không có cơ hội, cũng không có thời gian đi. Ninh Phong Chí trước mộ, đại sư cặp mắt máu đỏ, lòng tràn đầy cừu hận. Ngày trước cùng Bỉ Bỉ Đông về điểm kia tình nghĩa, bây giờ, theo càng lớn cừu hận, đã sớm không trọng yếu. Mục Thanh đứng ở bên cạnh đại sư, nâng cánh tay của đại sư, nhỏ giọng an ủi, tiếp tục làm hắn người tốt. Kiếm đấu La Miện Hạ, cốt đấu La Miện Hạ, tử thần đấu La Miện Hạ, bệ hạ xin mời. Một cái thiên đấu đế quốc người đưa tin đi tới, khom người hành lễ, thấp giọng nói: Thiên đấu đại đế, ngồi không yên rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,